Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể nói, suốt một quãng thời gian dài, vùng quê này có thể trở lại vẻ yên bình vốn có của nó là nhờ vào sự có mặt của Pháp Sư Điên, chàng đồ đệ A Móc và đặc biệt là người anh hùng, Lão Thi Dâu Sồm. Lão Thi Dâu Sồm là một người nổi tiếng của làng, được ví như một anh hùng bảo vệ. Ông sống cùng với một cô gái, người mà được ông cứu giúp khỏi bọn thổ phỉ, sau đó họ sống với nhau như vợ chồng luôn. Lão Thi Dâu Sồm có một thân hình rất vạm vỡ, to lớn, cùng hàng râu đen quai nón, trông rất bảnh trợn. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với ông, khi ông được vợ nhờ giặt mớ quần áo bẩn trong nhà. Ông giả vờ núng nịu với vợ: "Một thiên tài mà phải đi giặt quần áo như thế này sao?" Vợ Lão Thi Dâu Sồm vốn là một người phụ nữ hiền lành và vui tính, nên đối với cô, việc ông nhóng nhẽo như thế là một chuyện hết sức buồn cười. Khi hai vợ chồng đang nói chuyện hạnh phúc, bất chợt từ cửa có tiếng bước chân người đi vào. Đó là A Móc. Thật kỳ lạ, hôm nay sao cậu ta đến đây có việc gì mà trông có vẻ khẩn trương như vậy? Theo đó là sự mệt mỏi, mặt mũi thì lấm lem, trông rất khác lạ. Nhìn thấy hình ảnh cậu như thế, Lão Thi Dâu Sồm liền ngạc nhiên hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cả vợ chồng của Lão Thi Dâu Sồm ai nấy cũng đều lo lắng cho A Móc. Nhìn bộ dạng đó của A Móc, ai cũng đoán được cậu bị thương ở đâu đó. Nhưng chưa kịp trả lời thì A Móc đã xỉu ngay vào lòng của Lão Thi Dâu Sồm. Thế vậy, Lão Thi Dâu Sồm liền lập tức bế A Móc lên và đưa A Móc vào nhà. Đặt A Móc lên giường, nhìn cậu như bị mất hoàn toàn sức lực, quần áo thì rách tươm như thể vừa mới đánh nhau xong vậy. Nhìn A Móc như thế, vợ chồng Lão Thi không khỏi lo lắng. Ông nói vợ cứ để cho A Móc nghỉ ngơi, đợi khi nào cậu nhóc tỉnh lại hãy hỏi cậu những chuyện đã xảy ra. Đến tối thì A Móc hoàn toàn tỉnh lại sau một giấc ngủ dài lấy sức. Cậu lồm cồm bò dậy, vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy Lão Thi Dâu Sồm ngồi ở đầu giường nhìn cậu vô cùng lo lắng. Ông chưa kịp hỏi cậu đầu đuôi câu chuyện thì cậu đã ngay lập tức đòi ăn vì cái bao tử trống rỗng đang kêu lên inh ỏi. Vợ Lão Thi Dâu Sồm dọn lên bàn một bữa tối thị soạn với toàn những món mà A Móc rất thích. Đợi đến khi ăn xong, cậu mới kể lại đầu đuôi những chuyện mà mình đã gặp cho vợ chồng Lão Thi nghe. Ba hôm trước có người đến nhờ sư phụ cậu giúp đỡ, làng của họ bị bọn ma giáo tấn công. Pháp Sư Điên tức tốc lên đường cùng với người đàn ông đó và dặn A Móc ở nhà trông coi nhà cửa. Tuy nhiên vì cảm thấy lo lắng cho sư phụ nên cậu đã đi tìm. Đến ngôi lạc đó, tất cả đều bị giết sạch. Sư phụ cậu cũng mất tích. Nơi đó cậu tìm thấy một cuốn sổ ghi chép của sư phụ mình. Liền sau đó cậu đã bị một đám người truy sát. May mắn thay, cậu đã chạy thoát và tìm được về đây nhờ Lão Thi giúp đỡ. Lão Thi Dâu Sổ mở cuốn sổ cũ kỹ đã ngả vàng này ra, đọc kỹ từng chữ được viết. Bên trong đều là những chuyện mà Pháp Sư Điên đã từng trải qua cùng với mớ kinh nghiệm của ông. Ở phần gần cuối quyển sổ, Pháp Sư Điền có ghi lại thuật tìm hồn người chết. A Móc đã đọc qua nó và muốn sử dụng thuật này để tìm kiếm linh hồn của Pháp Sư Điền. Lúc đầu, Lão Thi Dâu Sồm cũng có ý ngăn cản. Lão nói cách đó khá là nguy hiểm, nhất là đối với một đứa trẻ như A Móc. Nhưng với sự quyết tâm và cứng đầu của mình, cuối cùng A Móc cũng ra tay hành động. Tự thân mình chuẩn bị hết những món đồ cần thiết theo đúng như những gì đã ghi lại trong cuốn sổ. Nhưng theo như lời lưu ý mà Pháp Sư Điên đã ghi lại thì nghi thức này vô cùng nguy hiểm, cần phải có một người canh chừng trong lúc thực hiện nghi thức. Vì khi mở cửa âm dương như thế sẽ có rất nhiều những linh hồn khác đi ra. Chính vì vậy A Móc mới nhờ Lão Thi Dâu Sồm canh chừng cho mình hành động. Lão Thi Dâu Sồm không ngần ngại đồng ý lời đề nghị của A Móc. Đến giữa đêm, cả hai người bắt đầu thực hiện nghi thức này. Lão Thi Dâu Sồm trước khi thực hiện nghi thức liền thay một bộ trang phục pháp sư vô cùng kỳ quặc. Lão đứng ngay trước mặt của vợ và A Móc, háo hức hối thúc A Móc bắt đầu. Với tinh thần chu đáo và quyết tâm của Lão Thi Dâu Sồm, A Móc cũng trở nên yên tâm và hồi hộp bắt đầu. Cậu bày trận theo đúng như hướng dẫn của Pháp Sư Điền đã ghi lại trong cuốn sổ tay. Trong lúc đó, Lão Thi liền vào trong lấy ra một cây đao to mà ông thường dùng mỗi khi làm việc. Nhìn ông cầm cây đao trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net